bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 254, Vây Núi. Tốt, hiện tại mặc kệ cái khác. Lưu sư đệ ngươi đi liên lạc những cái kia giao hảo tông môn. Mặc kệ có kịp hay không, cũng nên làm những gì mới tốt. Xích Thiên Phong lúc này liền đối đại điện ở trong một người nói. Bất kể như thế nào, vẫn là phải lại thử một chút mới tốt. Ai cũng không biết sẽ có hay không có cái gì kỳ tích xuất hiện. Trưởng môn sư huynh yên tâm. Sư đệ lập tức đi ngay. Tuyệt sẽ không để sư huynh thất vọng. Người kia lên tiếng. Lúc này liền vội vã rời đi đại điện. Sau đó liền khống chế độn quang mà đi. Trương sư đệ, người đi thông chi những cái kia bên ngoài đệ tử trở về tông môn. Về phần những cái kia cách khá xa đệ tử, trước hết để bọn hắn trốn. Xích Thiên Phong lại là mở miệng nói ra. Thiên Hỏa Tông sản nghiệp không nhỏ. Như vậy tự nhiên cũng có rất nhiều đệ tử phân bố các nơi. Vì những đệ tử này an toàn, lại là cần để cho bọn hắn trở lại tông môn ở trong. Đương nhiên, bởi vì thời gian quá gấp, rất nhiều cách khá xa đệ tử chỉ sợ là không kịp trở về tông môn. Như vậy nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là phải thông chi những người này tránh né một chút. Ai cũng không biết sẽ có hay không có người sẽ thừa cơ muốn đối bọn hắn Thiên Hỏa Tông những cái kia bên ngoài đệ tử ra tay. Bất luận như thế nào, vẫn là cẩn thận là hơn. Sư huynh yên tâm, lúc này liền lại có một người lĩnh mệnh rời đi. Rất nhanh lại có mấy người bị điều động nhiệm vụ, gia cố trận pháp, chỉnh lý pháp khí, hoặc là động viên đệ tử tăng cường tuần tra. Từ sư muội, người đi trước gặp một lần Tâm Giao Điện Hạ, đem việc này cáo chi. Mau chóng an bài đối phương rời đi. Sau đó liền xin nhờ sư muội sẽ liên lạc lại một chút lão tổ. Xích Thiên Phong nói. Lúc đầu bọn hắn Thiên Hỏa Tông, bởi vì một điểm hương hỏa chi tình thu lưu Chu Tâm Giao, cũng không có gì. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông bây giờ thực lực mạnh mẽ, tự nhiên là không sợ Đại Càn Triều Đại Đình. Dù sao Càn Hoàng vừa mới đăng cơ vào chỗ, Đại Càn Triều Đại Đình nội bộ đồng dạng còn tràn đầy kịch liệt quyền lợi đấu tranh. Tùy tiện cũng sẽ không ở cùng Thiên Hỏa Tông khai chiến. Nhưng là, lại là căn bản là nghĩ không ra. Đối phương vậy mà thật khác thường lý mà đi chi. Đúng là đối bọn hắn Thiên Hỏa Tông hạ thủ. Bây giờ Thiên Hỏa Tông tự thân đều gặp đến nguy cơ. Như vậy tự nhiên cũng liền không cách nào đối Chu Tâm Giao cung cấp cái gì che chở. Đương nhiên hẳn là thừa dịp hiện tại, còn có cơ hội để rời đi nơi này. Trưởng môn sư huynh yên tâm. Chu Tâm Giao cũng là cung kính thi lễ. Sau đó liền bước nhanh rời đi. Lập tức, toàn bộ Thiên Hỏa Tông đều bởi vì cái này từng đầu mệnh lệnh, bắt đầu công việc lu bù lên. Thời gian trôi qua rất nhanh. 3 ngày thời gian nháy mắt đã qua. Khoảng cách Hỏa Diệm Sơn, Thiên Hỏa Tông Sơn môn mấy ngàn dặm bên ngoài. Hơn vạn người tu hành hội tụ ở đây. Mấy chiếc to lớn pháp chu trôi nổi tại không trung. Tại phía dưới thì là từng tòa trận pháp hội tụ, từng tòa doanh trướng dựng nên mà lên. Bất quá nhìn kỹ, những này doanh trướng lại có vẻ rất là lộn xộn. Lão tổ, trận pháp đã an trí thỏa đáng. Ngọc Châu Tông một vị trưởng lão cung kính hướng về trước mặt một vị lão giả nói. Lão giả này diện mục uy nghiêm, toàn thân trên dưới thời thời khắc khắc đều đang phát tán ra khí thế khủng bố. Vẻn vẹn đứng ở chỗ nào, giống như là phương thiên địa này trung tâm. Người này chính là Ngọc Châu Tông Thái Thượng trưởng lão, nguyên đan cảnh giới đại viên mãn từ Khánh Hoài. Người này đã tồn thế hơn 1000 năm, càng là nắm giữ lấy một kiện tàn phá thông huyền chi bảo. Chính là tu hành giới ở trong hoàn toàn xứng đáng cường giả tuyệt đỉnh một trong. Các ngươi trước phái người đi. Nếu là Thiên Hỏa Tông tiếp nhận những cái kia điều kiện, chúng ta lập tức liền trở về. Nếu không phải như vậy, đang đánh bên trên sơn môn, chúng ta đều là danh môn đại phái, tự nhiên hẳn là tiên lễ hậu binh. Như thế mới xem như không ném đi thiên hạ đại phái lễ nghi. Từ Khánh Hoài vuốt vuốt sợi râu, chậm chậm rãi nói. Tự nhiên không người nào dám đưa ra khác biệt ý kiến. Lúc này liền có người lĩnh mệnh xuất phát. lại là trực tiếp hướng về Thiên Hỏa Tông mà đi. Mặc dù lần này đến đây uy hiếp Thiên Hỏa Tông tới hai vị Nguyên Đan đại viên mãn lão tổ, nhưng là Vân Châu kiếm phái vị lão tổ kia lại là một lòng kiếm đạo, căn bản cũng không lý Tục Vũ, cho nên những chuyện này đều là từ Khánh Hoài tại quyết định. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân chính là Ngọc Châu Tông cùng Giang Hạ Vương quan hệ mật thiết nhất. Lần này đến đây lĩnh Nam Ba Châu, tự nhiên xuất ra động nhân thủ cũng là nhiều nhất. Chuyện đương nhiên chủ đạo lần hành động này, trở thành trên thực tế trưởng khống giả. Tốt, các ngươi tất cả đi xuống chuẩn bị một chút, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thiên Hỏa Tông kiệt ngạo khó thuần, chỉ sợ là sẽ không dễ dàng chịu thua. Từ Khánh Hoài yếu ớt nói, tựa hồ cũng sớm đã đoán được Thiên Hỏa Tông sẽ có phản ứng gì. Bất quá, mọi người tại đây cũng không có chút nào hoài nghi. Dù sao những cái kia điều kiện, thật sự là quá mức hà khắc. Chỉ sợ vẻn vẹn giao ra Thiên Hỏa Tông chín thành tài nguyên, phong bế sơn môn ngàn năm. Những điều kiện này, chỉ cần Thiên Hỏa Tông những người kia đầu óc bình thường, liền sẽ không có người sẽ đáp ứng đi. Chế định những điều kiện này chính là Ngọc Châu Tông vị lão tổ này. Đương nhiên cũng sẽ không có người đi nói hắn quá mức lãnh huyết tàn bạo tâm ngoan thủ lạt. Dù sao lần này thu hoạch đến lợi ích càng nhiều, như vậy bọn hắn những người này phân đến cũng càng nhiều. Tu hành giới bên trong, ai cũng sẽ không cùng tu hành tài nguyên không qua được. Không bao lâu, vị kia phụ trách đưa tin tu sĩ liền đã đi vào Thiên Hỏa Tông. Cái gì? Người nói cái gì? Để chúng ta đem chín thành tài nguyên giao ra, sau đó lại phong sơn ngàn năm, phân phát tông môn một nửa đệ tử. Chấm ngoặc kép, người đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Thừa dịp hiện tại ta còn không có thay đổi chủ ý trước đó, tranh thủ thời gian cút cho ta. Nếu không bổn tông chủ nhất định phải đưa ngươi lưu ở nơi đây. Xích Thiên Phong thần thái phẫn nộ, thân thể bên trên đã dấy lên rào rạt hỏa diễm. Rất có một lời không hợp, liền xuất thủ đem người tới xử lý suy nghĩ. Xích Thiên Phong đơn giản không thể tin vào tai của mình. Những người này thật chẳng lẽ cho là bọn họ Thiên Hỏa Tông đã không có chút nào năng lực phản kháng? Sao? Đã trở thành chiên bản bên trên thịt sao? Hà khắc như vậy điều kiện, cũng dám ở ngay trước mặt hắn nói ra. Hai quân giao chiến không chém sứ, như không phải là như thế, Xích Thiên Phong chỉ sợ liền đã chịu đựng không nổi xuất thủ lưu lại người này. Xích Tông Chủ, thật sự là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ. Đã như vậy, tại hạ cũng liền không nói nhiều. Như vậy cáo từ, hy vọng đợi chút nữa thời điểm, Xích Tông Chủ còn có thể như thế mặt không đổi sắc. Truyền tin người kia tu vi cũng là không tệ. Hắn khiêng Xích Thiên Phong uy áp, hắn hừ lạnh một tiếng, lúc này liền rời đi Thiên Hỏa Tông. Không bao lâu, đưa tin người liền đã trả lời liên quân doanh địa. Hắn cũng không ngừng lại, lúc này liền sẽ mặt kết quả bẩm báo cho tông môn lão tổ. Tốt, đã như vậy chúng ta liền xuất phát. Lúc này khống chế mấy chiếc pháp chu, liền bắt đầu chậm chậm thúc đẩy, hướng về Thiên Hỏa Tông mà đi. Pháp chu tốc độ rất nhanh, tốc độ cao nhất mở ra về sau, tốc độ bay siêu việt kim kiều cảnh, thậm chí Nguyên Đan lão tổ cũng là so ra kém. Rất nhanh, mấy chiếc pháp chu liền đã bay đến Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài. Bất quá bọn hắn cũng không dám tới gần, mà là lại khoảng cách Thiên Hỏa Tông chừng cách xa 10 dặm địa phương lơ lửng xuống dưới. Như thế khoảng cách, tự nhiên cũng không cần lo lắng bị Thiên Hỏa Tông trận pháp công kích. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.